Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 74, thứ 74 chương có điều phát hiện, thân phận, Tô Mộc Quân nghe nói, Tịnh không có phản ứng gì, dù sao việc này Tô Mộc Quân đã sớm biết, hơn nữa còn cùng Sở Vân Nguyệt đơn giản đề cập quá. Nếu không phải biết Sở Văn Cẩn sớm đã bố trí hào tất cả, sở hữu kế hoạch kín đáo đến cực điểm, nàng cũng sẽ không vào lúc này ly khai Lịch Dương. Thủ đoạn của Sở Văn Cẩn cùng kín đáo tâm tư, xuyên qua trong đầu tồn lưu kiếp trước ký ức nàng cũng đã biết. Bây giờ cũng bất quá là làm cho nàng càng thêm rõ ràng thấy rõ thủ đoạn của hắn mà thôi. Này cũng càng nhượng Tô Mộc Quân đối một người có điều chú mục hòa nghi ngờ. Đó chính là Thanh Ninh tiên sinh, mở phủ lúc nào có thể Lịch Dương. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi nhìn kỹ Tô Mộc Quân. Đạm thanh đào, 6 ngày hậu, ngữ rơi. Sở Vân Nguyệt nhìn lướt qua Tô Mộc Quân phía sau gian phòng. Ngươi bây giờ tới nơi nào? Tề Tương Quốc biên cảnh, Tô Mộc Quân chậm rãi đáp một câu. Nhưng trong lòng đang tính toán lộ trình, vấn hiện tại mỗi ngày thuấn di gấp rút lên đường tốc độ. 6 ngày hậu nàng thế nào cũng có thể trở lại Lịch Dương. Vừa lúc có thể bắt kịp quá một trung thu, nhưng Sở Vân Nguyệt nghe nói, lại có một cái chớp mắt chân mày cau lại, thập ngày ngươi mới đến Tề Tương Quốc biên cảnh, thuần du, ngươi còn cho rằng ngươi trong một tháng có thể gấp trở về. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi lây dính nhẹ nhẹ sắc bén cùng kiêng kỵ ám. Thập ngày thuần du mới tới Tề Tương Quốc biên cảnh, muốn trong một tháng chạy về Lịch Dương. Căn bản là nói nhảm mà thôi. Muốn biết nàng hiện tại vị trí, đằng đến U Sơn cũng là 12 thiên sao. Cũng chính là nói, chờ nàng đạt được mình muốn, cũng đã một tháng, gì nói về lộ trình. Tô Mộc Quân lại hoàn toàn không để ý u u cười. Đáy mắt xẹt qua rất nhỏ tà tứ cạn quang. Không phải đi lộ, mà là về lộ, Sở Vân Nguyệt nghe nói mâu quang vi ngưng. Dừng một cái chớp mắt. Lập tức, chân mày nhíu chặt, lạnh đạm phượng con ngươi lần đầu tiên xuất hiện một tia nhẹ vẻ kinh ngạc. Ngươi đã theo U Sơn trở lại Nghĩa Thành. Tô Mộc Quân tươi cười liễm liên gật gật đầu, mở miệng nói, mở phủ đến Lịch Dương ngày đó. Hẳn là cũng là ta trở lại Lịch Dương thời gian, Sở Vân Nguyệt phượng con ngươi trung kinh ngạc màu. Sắc sau khi biến mất. Thay vào đó là dự kín như bưng thâm trầm ni thuần du vậy mà dùng thập ngày liền làm được thời. Gian một tháng mới có thể làm được sự tình, đây cũng không phải là đơn giản gấp rút lên đường đơn giản như vậy. Nàng rốt cuộc là dùng phương pháp gì, mới rút ngắn nhiều ngày như vậy thời gian hành trình. Nếu như Sở Vân Nguyệt biết, Tô Mộc Quân đến U Sơn thời gian thực tế bất quá ngắn kỷ tiếng đồng hồ mà thôi. Tất nhiên càng thêm kinh ngạc, lầu một phòng khách duyên xong một vị trí, âm hàn hơi thở từ từ lan tràn, kia chứa đầy âm u tử vong khí hơi thở, cơ hồ đóng băng ba thước, cũng may Tần Lan Tuyết đoàn người tới gần kỳ vị trí cũng không có nhân. Bằng không tuyệt đối bị này nhưng sợ tử vong khí sát được hồn bay phách lạc. Nhìn xem sắc mặt nhợt nhạt dạ mỹ nhân sẽ biết, kia lam nhạt thủy mặc chung tất cả. Tần Lan Tuyết Đô đi qua truy ảnh cổ nhìn thấy, cái kia di thế độc lập, quý khí sơ đạm thiếu niên, kia thành thạo tự nhiên nói chuyện, nội dung giữa ăn ý cùng dài, đều ở cám dỗ Tần Lan Tuyết linh hồn chỗ sâu trồng chất hắc amani nếu không phải cùng Tô Mộc. Quân mặt đối mặt không phải chân nhân, Tần Lan Tuyết tuyệt đối không hội ổn ngồi bất động, lúc này hắn khắc sâu hiểu một việc. Đó chính là hắn ghét tất cả tới gần hoặc là thân thiết A Quân gì đó. Cái loại đó vô biên hủy diệt dục, nhượng hắn lạnh lẽo tâm theo không ngừng cực nóng, không ngừng dâng trào, tràn đầy đẫm máu thô bạo hung tàn. Nhưng ngay khi này dày đặc âm u khí càng tụ càng nhiều lúc, lam nhạt thủy mạc biến mất, cùng với Tô Mộc Quân đột nhiên nhìn qua u lãnh mâu quang. Lập tức nhượng Tần Lan Tuyết trong lòng nhưng sợ hủy diệt hơi thở một tiết. Đã bị yêu dị u lam hoàn toàn che phủ con ngươi. Cũng xẹt qua trong nháy mắt ngoài ý muốn. A Quân vậy mà phát hiện. Nháy mắt gian, Tần Lan Tuyết con ngươi trung âm u lam trong nháy mắt lui tán. Yêu dị trong suốt trở về mỹ lệ con ngươi, ám tử môi chậm rãi rung động ra, mang ra một mặt thanh tuyệt xa hoa tươi cười tản mạn ra lúc, Tần Lan Tuyết mới phản ứng được, Tô Mộc Quân hình như nhìn không thấy, lập tức lại phai nhạt xuống, mà trong phòng Tô Mộc Quân, ngay từ đầu xác thực không có phát hiện cái gì không thích hợp. Thẳng đến chặt đứt thông tin, lúc này mới nhận thấy được trong không khí bất thường, một loại thật giống như bị nhân trành thượng cảm giác, làm cho nàng nhạy bén nhìn về phía truy ảnh cổ chỗ vị trí. Cứ việc lọt vào trong tầm mắt chẳng qua là trong phòng bầy biện. Tô Mộc Quân như cũ xác định kia vị trí tất nhiên có thứ gì ở nhìn trộm nàng. Mâu quang một lệ, bàn tay mở ra lúc. Một đoàn màu vàng nguồn năng lượng ngưng tụ mà thành ngọn lửa quang cầu bắn ra. Nhắm thẳng vào truy ảnh cổ chỗ vị trí. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền ầm ầm tạc nước ra. Màu vàng ngọn lửa trong nháy mắt tăng vọt, chợt lóe rồi biến mất hậu. Kể cả kia chỉ nhìn không thấy hình thái truy ảnh cổ. Cũng cùng biến mất sạch sẽ. Thấy một màn như vậy, Tần Lan Tuyết làm nhạt tươi cười lại lần nữa tràn ngập ra. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng con người cũng càng phát ra yêu dị âm hoặc. Mang theo một chút suy đoán cùng mơ màng. Đây là cái gì năng lực? A Quân hình như càng lúc càng thần bí. Tần Lan Tuyết tâm thần vừa thu lại. Toàn thân chút xuống ra hơi thở cũng theo trong nháy mắt thu lại. Bên cạnh Tề Thiên Anh này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay lên lau đi trên trán dịn mồ hôi. Dạ mỹ nhân thì cả người sụi lơ nằm bò ở tại trên bàn. Tay chân vừa nghe sai khiến hậu, lập tức né ra, cách Tần Lan Tuyết rất xa. Tần Lan Tuyết lại không để ý hai người cử chỉ, trong suốt con ngươi nhìn về phía Tề Thiên Anh. Chẳng sợ vừa mắt chính là một mảnh cực kỳ tẩy sạch tâm linh trong suốt. Tề Thiên Anh như cũ run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy trong suốt minh hồ dưới. Mai táng muôn vàn hài cốt cùng hắc ám đẫm máu, ăn xong cơm ngươi liền rời đi, ngươi chỉ có một tháng trưởng khống Tề Tương Quốc mấy ngày nay xuống. Tần Lan Tuyết lời nói đã sớm lưu loát, ngay cả âm thanh, cũng dần dần lui đi lúc ban đầu tối nghĩa khàn khàn. Khôi phục mấy phần mưa châu rơi hồ thanh tuyệt động nhân. Tề Thiên Anh nghe nói, bỗng nhiên chấn động, không dám tin tưởng ngước mắt. Vọng tiến kia phiền yêu dị trong suốt, lúc này mới tâm thần vừa tỉnh, đem thiếu chút nữa thốt ra giả ngu ngôn ngữ, cấp sinh sinh nuốt xuống. Cũng may, chủ tử, đôi mắt này, nâng cao tinh thần. Bằng không thiếu chút nữa để hắn một nói sinh tử. Chủ tử, đã mở miệng, thuyết minh hắn đã biết thân phận của hắn. Có lẽ lúc trước hội cứu hắn, cũng là bởi vì biết thân phận của hắn đi. Không thể không nói Tề Thiên Anh đã thông minh lại thức thời. Tần Lan Tuyết có cổ lão quỷ ký ức, đương nhiên là biết thân phận của hắn. Cũng là bởi vì như vậy, mới có thể lưu hắn một cái mạng, để lời nói với người xa là A Tuyết ghen điều. Chỉ tiếc tạm thời không chỗ phát tiết. Ha ha, đoán xem Tề Thiên Anh thân phận thế nào. Hắc hắc tương đương thượng giá cùng ngày có hoạt động, đã sớm phát ở bình luận khu điều. Bảo bối các có thể đi trước nhìn một cái, tình huống cụ thể sẽ ở thượng giá đầu một ngày, lúc trước phát biểu chương một nội dung làm tường nói tỉ mỉ tích, giống tương đương.